Chân Long Chí Tôn Đô Thị, chương 489, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 489 đám người Châu Mỹ Ngọc, Châu Mỹ Hòa nhìn nhô với địa vị của họ, vẫn chưa đủ tiếp xúc với nhân vật lớn như nhà họ Văn ở Giang Chiết, họ cho rằng đây là một công tử nhà giàu nào đó. Chỉ có Châu Chí Kiên đứng bật dậy, bước nhanh tới trước mặt Văn Thái, nắm chặt tay anh ta. Cậu chính là, cậu cả nhà họ Văn ở Giang Chiết, con trai của ông Văn Cung Hiền. Đúng vậy. Đối diện với câu hỏi kích động của gia chủ nhà họ Châu, Văn Thái lại cười nhạt. Ông cụ Châu không cần khách sáo, chúng ta sắp là người một nhà rồi, ông nội của Mộng Đình cũng là ông nội cháu. Tốt, tốt, tốt lắm. Châu Chí Kiên mặt mày hồng hào, nói liên tục ba chữ tốt, sau đó quay đầu nhìn sang Châu Mỹ Ngọc, cười to. Mỹ Ngọc, ban đầu ba cực lực phản đối hôn sự của con và tên phế vật đó, bây giờ xem ra, cũng có thể nói là một việc may mắn, con sinh một đứa con gái tốt. Chỉ cần Mộng Đình gả vào nhà họ Văn ở Giang Chiết, nhà họ Châu liền có thể kết thành thông gia với nhà họ Văn, đến lúc đó, Thiên An sẽ lại thêm một hào môn. Châu Mỹ Ngọc cũng kích động vô cùng. Chuyện này là thật sao? Con thật sự sắp gả vào hào môn sao? Còn có thể giả, Lý Mộng Đình cười hì hì nói. Sở dĩ không nói với mọi người, một là sợ mọi người phản đối, hai là con và Thái vừa ở bên nhau, nghĩ cũng còn sớm không nghĩ tới Thái lại không nhịn được, cầu hôn với con trước. Nói tới sau, giọng Lý Mộng Đình ngày càng nhỏ, mặt cùng ngày càng đỏ, ngượng ngùng cúi đầu. Văn Thái bị vây ở giữa, mặc dù ung dung ứng phó, nhưng sâu trong mắt lại lóe lên khinh miệt nồng đậm. Nếu không phải ba liên tục yêu cầu đến nhà họ Lý cầu hôn, anh ta sao có thể lấy Lý Mộng Đình? Gần đây, con đường tiến quân vào thị trường Thiên An của nhà họ Văn có thể nói là vô cùng không thuận lợi, đừng nói là mặt của bốn đại hào môn, một cái cũng không gặp được. Còn đắc tội với một số nhân vật lớn bản địa. Không chỉ tất cả các công ty đến cửa mời gọi hợp tác đều cự tuyệt nhà họ Văn, người bên trên còn nói rất rõ ràng, thị trường Thiên An, nhà họ Văn các người đừng hòng mở một công ty nào. Đối với việc này, Văn Cung Hiển không quá lạc quan, sau khi Văn Thái nói chuyện Tân Giang Hội cho Văn Cung Hiển biết, đặc biệt khi nói đến tổng phụ trách của Thương hội Hồng Ưng tới, ông ta như nhảy cẫng lên. Sau đó, Văn Cung Hiển xác định một việc, nhà họ Lý nho nhỏ, ngọa hổ tàng long. Ông ta muốn Văn Thái lấy Lý Mộng Đình, dùng thân phận thông gia nhà họ Lý tiến hành hoạt động, tra ra tất cả chân tướng. Chỉ là, Văn Thái vĩnh viễn cũng không nghĩ tới, ra lệnh phong sát người nhà họ Văn lại ngồi ngay trước mặt anh ta. Bác gái, ông Châu, vậy hôn sự của cháu và Mộng Đình. Văn Thái muốn nói lại thôi. Mộng Đình có thể gả cho cậu, thật sự là phúc mấy kiếp tu được. Châu Mỹ Ngọc là người đầu tiên thể hiện thái độ. Tiểu Thái, hôn sự của cậu và Mộng Đình, dì là người đầu tiên đồng ý, không sai. Châu Chí Kiên cũng gật đầu nói. Chúng ta chọn ngày lành tháng tốt, định đoạt cuộc hôn nhân này. Không được, cuộc hôn nhân này tôi không đồng ý, cách chương.